Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 61, vai ác cha nam, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hạ Bắc Bắc vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm chính mình kia bình Bordeaux rượu vang đỏ, Đông Phương Khanh Thành nhìn nàng một cái, ngươi thích uống Bordeaux Mã Cách Lệ rượu vang đỏ. Hạ Bắc Bắc, bồn bảo bảo liền nhìn xem không được a, lại nói tiếp người so người thật là tức chết người, Đông Phương Khanh Thành thứ này không chỉ có vũ lực giá trị nghịch thiên, ni ma. Mà thế vừa mới bắt đầu hắn liền mở ra tinh thần hệ cùng không gian hệ dị năng, nhiều như vậy hàng xa xỉ, không cần phải nói, đều là hắn từ chính mình biệt thự dọn đến trong không gian. Bồn bảo bảo hào hâm mộ ghen tị hận, chờ ngày nào đó bảo bảo cũng thành vai ác boss, hừ hừ. Hạ Bắc Bắc đang ở mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, thình lình trước người Đông Phương Khanh Thành đột nhiên duỗi tay túm nàng, một cái quá vai quăng ngã liền đem nàng này tiểu thân thể ném tới phòng trong một góc thùng nước. Thình thịch, Hạ Bắc Bắc từ trong nước dãy dụa lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đông Phương Khanh Thành. Đông Phương, ngươi làm gì? Đông Phương Khanh Thành như cũ lạnh một khuôn mặt, mặt không biểu tình nhìn Hạ Bắc Bắc. Tắm sạch sẽ, lên giường giường ngủ. Hạ Bắc Bắc ta dựa, bồn bảo bảo có phải hay không tiến sai thế giới? Này không phải đam mỹ, này không phải đam mỹ a, cái kia ta có bạn gái. Hạ Bắc Bắc lập tức che chở ngực lại ngồi xổm trở về thùng nước, lời lẽ chính đáng nhìn Đông Phương Khanh Thành nói. Đông Phương Khanh Thành, chẳng lẽ ta mắt mù, sẽ nhìn không tới Tô Mính Hâm cái kia người sống sao? Vì thế, trong phòng không khí lập tức quỷ dị lên, Đông Phương Khanh Thành vẫn luôn lạnh mặt nhìn chằm chằm Hạ Bắc Bắc. Hạ Bắc Bắc ngâm mình ở thùng nước vẫn không nhúc nhích, tâm tình lo sợ bất an. Cứ như vậy qua thật lâu, Đông Phương Khanh Thành tựa hồ rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, hắn tiến lên một bước không nói hai lời liền đem Hạ Bắc Bắc ấn đầu vào trong nước. Má ơi, đây là thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu sao? Hạ Bắc Bắc, phốc, phốc, phun ra mấy ngụm nước cả người ướt đẫm bị Đông Phương Khanh Thành vớt đi lên. Chính mình cười, vẫn là ta giúp ngươi cười. Ai nha nha, các tiểu khả ái thấy lời kịch này quen sao, thấy quen sao. Khụ khụ, đáng tiếc là giới tính không đúng cho lắm. Hạ Bắc Bắc, khụ khụ, tự ta cười, tự ta cười. Hạ Bắc Bắc dùng mình một cái, nhắm mắt lại đôi tay run rẩy đi cười quần áo của mình. Ni mà, may mắn bảo bảo là cái nữ nhân, nếu thay đổi là cái nam nhân, phi phi phi, nữ nhân cũng không thể làm người bá vương ngạnh thượng cung a. Hạ Bắc Bắc mở mắt ra trộm ngắm một chút phía sau Đông Phương Khanh Thành, cư nhiên nhìn đến hắn từ chính mình trong không gian lấy ra một cái hòm thuốc. Ni mà, quả nhiên là cái bá vương ngạnh thượng cung tay già đời, cư nhiên liền hòm thuốc đều chuẩn bị tốt. Ách, giống như có điểm không đúng. Chờ Hạ Bắc Bắc nhìn đến Đông Phương Khanh Thành lấy ra tới những cái đó trị bỏng thuốc mỡ, nàng cả người đều không được tự nhiên. Cho nên nói, Đông Phương Boss, đây là tính toán giúp chính mình bôi dược chữa thương. Đúng không, đúng không, đúng, muội tử ta như vậy thuần khiết sao có thể sẽ hiểu sai. Ha ha, thuần khiết, lời ngươi nói ngươi tin sao, có quỷ mới tin a. Lúc này vẫn luôn lạnh mặt Đông Phương Khanh Thành cũng đột nhiên cười khẽ một tiếng, kia tiếng cười đặc biệt thấm người. Đã quên nói cho ngươi, Đông Phương Khanh Thành ngẩng đầu nhìn xem cả người ướt rầm rề Hạ Bắc Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có tinh thần hệ dị năng, hơn nữa ta tinh thần hệ dị năng, có thể. Đọc tâm, Hạ Bắc Bắc, ngọa tào, ngươi cái, khụ khụ ta cái gì cũng chưa nghĩ, Đông Phương Boss ngươi thật là tài giỏi. Thấy Hạ Bắc Bắc ngốc tại chỗ, vẻ mặt táo bón biểu tình, Đông Phương Khanh Thành khó được mỉm cười một chút. Lừa ngươi, Hạ Bắc Bắc, này rốt cuộc còn có thể hay không làm người vui sướng làm nhiệm vụ. Thiên đâu, ngươi vì sao không dứt khoát một cái đại sét đánh chết ta phải. Chờ đến Hạ Bắc Bắc đem trên người ướt rầm rề rách nát quần áo cởi ra, nàng lập tức bò đến trên giường, nhắm mắt lại giả chết. Bồn bảo bảo là thực thuần khiết mới sẽ không đi xem kỳ cha nam thân thể tuyệt không xem. Nhìn nhất định sẽ có bóng ma tâm lý, vạn nhất về sau đều không thích nam nhân, đổi thành thích nữ nhân làm sao bây giờ. Ở Hạ Bắc Bắc tự mình rối rắm thời điểm, một bên Đông Phương Khanh Thành đã ngựa quen đường cũ giúp Hạ Bắc Bắc bôi thuốc. Ở mặt thế bị thương là chuyện thường ngày, liền tính ở mặt thế phía trước, Đông Phương gia người cũng đều là thường xuyên tùy thân mang theo các loại chữa thương thánh dược. Chờ Đông Phương Khanh Thành đem Hạ Bắc Bắc cánh tay cùng nửa người trên đều xử lý tốt, trên giường người đã mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cư nhiên có thể ngủ được, Đông Phương Khanh Thành thật sâu nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái. Hắn tinh thần hệ dị năng đích xác không thể đọc tâm, nhưng là lại có thể cảm giác đối phương tinh thần cường độ. Nàng tinh thần sóng ngắn, hắn rất quen thuộc. 109, Hạ Bắc Bắc, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, Đông Phương Khanh Thành tự nhiên chính là Nghiêm Dịch Thừa. Thế giới này tình huống thực phức tạp, Nghiêm Dịch Thừa đến bây giờ cũng vừa mới tới, hơn nữa liền ở không lâu trước đây hắn mới vừa tiêu diệt một cái Bắc. Bất quá thế giới này tình huống thoạt nhìn cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng không xong. Cách chương.